Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, hung thú hỗn chiến. Đầu này gấu toàn thân lông tóc cũng là màu nâu, cùng kia tù hồ không có sai biệt. Nó hình thể khổng lồ, đứng thẳng người lên, cao độ chừng 5 mét. Tráng kiện thân thể đoán chừng phải hai người ôm hết. Cánh tay so với nhân loại đùi còn lớn hơn một lần. Đây là tam phẩm hung thú, địa lại hùng, dùng lực lượng cường đại lấy xưng. Giống, địa lại hùng nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn người, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra một tiếng gầm rú, một cỗ hung lệ khí tức phát ra. Chung quanh nó hung thú khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời bách thú cùng vang lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, kia địa là hùng liền cái này này một đám hung thú lão đại. Đoán chừng chung quanh thế hệ này đều xem như địa bàn của nó. Có người tiến vào, bị tù hồ phát hiện. Tù hồ lập tức liền trở về, bắt đầu thông báo hung thú khác, tổ chức lên trên 100 số lượng. Ở đây ngắm bắn Bạch Vũ Triết bọn hắn. Đối với nhân loại, tuyệt đại đếm được hung thú kia là bản năng như muốn đánh giết, mà lại nuốt võ giả, bọn họ tự thân cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này trên 100 con hung thú, trong đó tuyệt đại số đều là nhất phẩm, có chừng hơn 10 cái nhị phẩm hung thú. Về phần tam phẩm, cũng chỉ có một con kia địa lại hùng. Phải cẩn thận, hung thú nhiều khi sẽ so với nhân loại còn đáng sợ hơn. Bởi vì nhân loại ý nghĩ quá nhiều, rất nhiều thứ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ, sợ hãi hoặc là sĩ khí loại hình. Mà hung thú thì trên cơ bản không có phương diện này cảm xúc. Muốn để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, chúng ta cơ bản làm không được. Bạch Vũ Triết sắc mặt hơi ngưng trọng đối 18 huyết vệ nói. Còn có, hung thú sức chiến đấu tuyệt đại số đều muốn so cùng cảnh giới võ giả cường đại. Loại này so sánh là tương đối với Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên võ giả đến nói. So với hoang vực võ giả, vậy thì càng không cần phải nói. Tại hoang vực, nếu như chỉ là tâm môn cảnh liền tiến vào hoang vu sơn mạch, tùy tiện đụng phải một con hung thú, vậy liền cửu tử nhất sinh. Đối với bên này người mà nói, có thể đánh giết nhất phẩm hung thú, kia nhất định phải chính là linh khiếu cảnh trở lên võ giả. Cho nên, đừng nhìn nơi này đại đa số đều là nhất phẩm hung thú. Thật là muốn chiến đấu, so với trận đánh lúc trước Khổng gia cùng Tôn gia thời điểm, tuyệt đối phải hung hiểm nhiều lắm. Giống, giống, địa lại hùng liên tiếp phát ra mấy tiếng giống giận. Hiển nhiên là tại mệnh lệnh thuộc hạ tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, cái này khe núi chung xuất hiện một màn kinh khủng. Bách thú phi nước đại, ngay cả những ngọn núi xung quanh đều ẩn ẩn có chút chấn động cảm giác. Siêu, một đám cái đầu cùng nhân loại không sai biệt lắm phong hầu nhanh chóng chạy tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể so với địa thử. Tại bọn này phong hầu hậu phương, có một con to lớn lợn rừng, toàn thân da lông đều là màu lam. Bên cạnh cách đó không xa, từng đầu bích lân xà du động, mà nơi xa kia địa lại hung hiển nhiên không có tính toán tự mình ý tứ động thủ. Ở trong mắt nó, những nhân loại này số lượng vẫn chưa tới 20, mà lại khí tức trên thân cũng chẳng mạnh mẽ lắm, căn bản không cần nó động thủ. Còn có con kia tù hồ, cũng vẫn luôn đi theo địa lại hùng bên người. Một đôi linh động hai mắt thường xuyên chuyển động, cũng không có muốn xông ra để chiến đấu ý tứ. Tù hồ tại cấp thấp hung thú bên trong địa vị cũng là rất cao. Lực chiến đấu của nó mặc dù không mạnh, thế nhưng là nó rất thông minh. Thường thường có thể đem rất nhiều chủng loại khác biệt hung thú cho tụ họp lại. Cho nên, tù hồ tồn tại ý nghĩa cũng không phải là chiến đấu, mà là quốc sư đồng dạng địa vị. Hô, một con phong hầu đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Khỉ chảo nhanh chóng dò xét đi qua. thẳng đến Bạch Vũ Triết phần mắt. Phong Hầu mặc dù là hung thú, nhưng là phương thức chiến đấu cũng không có thay đổi khỉ tập tính. Thích cào mắt người, không thể không nói, tuyệt đại đếm được sinh vật, phần mắt đều là tuyệt đối nhược điểm. Bạch Vũ Triết con mắt nháy đều không có nháy một chút. Thân hình không lùi mà tiến tới, một bước dài hướng phía trước bước ra, đầu đã nghiêng đi Phong Hầu vị trí công kích, tay phải đột nhiên một quyền đánh ra. Lập tức, đây là Phong Hầu dùng so sánh với thời điểm tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tiện thể còn đập bay nó hậu phương mấy cái Phong Hầu. Phàm là bị đụng phải, đều không ngoại lệ, tất cả đều đứt gân gãy xương. Mà con kia bị Bạch Vũ Triết trực tiếp oanh đến Phong Hầu, toàn bộ ngực sụp đổ đi vào, căn bản sống không được. Vẻn vẹn một quyền liền tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Nhưng là bên trên cái khác Phong Hầu cũng đã xông tới, đối 18 huyết vệ phát động công kích. Suy, địa tử chùy thủ đâm vào Phong Hầu phần bụng, thế mà chỉ là đâm vào khoảng 2 cm, Phong Hầu một bàn tay liền đã đập đi qua, khiến cho hắn không thể không rút lui. Một kích này cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, chớ nói chi là chí mạng. Địa tử tu luyện Vô Ảnh Quyết, bản thân cũng không phải là dùng lực công kích tăng trưởng, mà là dùng tốc độ thủ thắng, tăng thêm chùy thủ phân lượng nhẹ, lực công kích tự nhiên không đủ, thật mạnh lực phòng ngự. Địa tử cảm thán nói, sau đó thân hình của hắn lần nữa chớp động, tránh né công kích đồng thời, không ngừng tìm kiếm góc độ công kích. Những người khác tình hình chiến đấu cũng không phải đặc biệt thuận lợi, chỉ có những công kích kia lực đặc biệt mạnh, mới có thể thật làm được nhất kích tất sát. Trong đó nhất là dùng thiết tháp hung hãn nhất, mỗi một rìu vỗ xuống đều có thể đem một con Phong Hầu cho đánh bay ra ngoài. Trên cơ bản đều là mất mạng. Bàn tử hơi kém một chút, nhưng cũng còn ứng phó tới. Mà nguyên bản trong mọi người sức chiến đấu mạnh nhất La Minh, lúc này biểu hiện lại không bằng bọn hắn. La Minh lực công kích xác thực cũng rất mạnh, nhưng hắn lại là dùng sắc bén để thủ thắng. Có thể cái này Phong Hầu da lông rất dày, hắn nhất tuyến kiếm quyết còn không có tu luyện bao nhiêu cao thâm, cho nên hắn phát ra kiếm khí cũng chỉ có thể phá vỡ ra phòng ngự mà thôi. Còn có mấy người đối mặt cái này Phong Hầu cũng giết tương đối thuận tay. Một người trong đó chính là Hầu Tử, hắn tu luyện công pháp gọi Tuyệt Mệnh Lục Đao, lực phá hoại rất mạnh. Mà tu luyện đao pháp này người tại 18 huyết vệ chung có không ít. Ầm ầm, kia hình thể khổng lồ lam da lợn rừng đang nhanh chóng vọt tới trước, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết va chạm mà đến. Tuyệt đối không nên coi là heo tốc độ chậm, một khi bão nổi phi nước đại, đó cũng là phi thường khủng bố. Mà lại, cái này lam da lợn rừng vẫn là nhị phẩm hung thú. Bạch Vũ Triết hai tay nhanh chóng lắc lư, bóp ra từng cái kỳ quái ấn quyết. Chỉ gặp đặt ở cách đó không xa cái kia lò luyện đan thế mà liền trực tiếp bay tứ tung mà lên, hướng kia lợn rừng va chạm mà đi. Luyện đan sư bản thân liền là có thể khống chế đan lô để chiến đấu, chỉ bất quá có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu liền muốn nhìn người. Nói tóm lại, muốn so cùng cảnh giới võ giả chênh lệch không nhỏ. Nhưng là Bạch Vũ Triết chính là trong đó một cái khác loại. Hắn kiếp trước tu luyện luyện đan pháp quyết vô cùng cấp cao, có thể nói là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất luyện đan pháp quyết một trong. Nhất là trên chiến đấu thể hiện, càng là như vậy. Lò luyện đan phát ra một trận cuồng bạo khí tức, tại dã heo vọt tới Bạch Vũ Triết trước đó, trực tiếp liền đụng vào nó bên cạnh trên thân thể. Oanh! Một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, cái kia khổng lồ lam da lợn rừng thế mà liền bị đụng bay ra ngoài. Ở phía xa trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới bò người lên, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tiếp tục hướng Bạch Vũ Triết xung kích đi qua. Siêu siêu siêu, Giữa không trung, từng đạo hào quang màu bích lục không ngừng chớp động, điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bay vụt mà đến. Đồng thời mang tới, còn có từng đợt mãnh liệt gió tanh. Đây là Bích Lân Xà phát động công kích. Những này Bích Lân Xà cũng là nhất phẩm hung thú. Chiều cao không quá nửa mét, chỉ có lớn bằng ngón cái. Bản thân lực công kích kỳ thật rất nhiều, nhưng lại có chứa kịch độc. Linh khiếu cảnh võ giả nếu như bị cắn đến, không ra 10 giây đồng hồ liền sẽ mất mạng. Cho dù là dẫn nguyên cảnh, cũng chỉ có thể là tạm thời dùng nguyên lực khống chế lại độc tố. Sau đó lại nghĩ biện pháp chậm rãi hắn đem bước đi ra. Ăn một viên giải độc đan, sau đó cũng không cần quản những này Bích Lân Xà, trừ phi nó cắn chỗ yếu hại của ngươi. Bạch Vũ Triết lập tức liền phân phó 18 huyết vệ. Hung thú nhiều lắm, nhất định phải đem tự thân ưu thế tận lực thể hiện ra. Giải độc đan, kỳ thật rời đi đan hương các thời điểm, hắn liền đã luyện chế ra một nhóm, mỗi người trên thân đều có không ít. Loại này đề phẩm giải độc đan, tại hoang vực lại là đã đủ. Trên cơ bản độc tố đều có thể giải. Thân là y độc song tuyệt Bạch Vũ Triết, nếu để cho các huynh đệ của mình bị rắn độc cắn chết, kia mới gọi thiên lớn cho cười. Giải độc đan ăn một lần, những này màu xanh biếc liền cơ bản tương đương bị phế đồng dạng. Bọn họ bản thân công kích quá yếu, nếu như không phải công kích tại yếu hại bộ vị, cơ bản tương đương không có gì uy hiếp. Quả nhiên, khi mọi người ăn giải độc thời điểm, Bích Lân Xà cắn qua đến, tối đa cũng chính là một chút xíu nhói nhói mà thôi. Căn bản không tạo được ảnh hưởng gì, mà lại, Bích Lân Xà bản thân liền là ỷ lại chính mình kịch độc tiến hành chiến đấu. Làm phát hiện chính mình ỷ lại thủ đoạn vô dụng phía sau. Thế mà ngay tại trên mặt đất chậm rãi du động, không biết nên như thế nào công kích. Hỗn chiến tại tiếp tục, 18 huyết vệ từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, rất nhanh liền đã điều chỉnh đi qua, cả đám đều giết hưng khởi. Xác thực, những này nhất phẩm hung thú sức chiến đấu, cá thể thực lực cũng sẽ không so với bọn hắn trước đó đụng phải những cái kia linh khiếu cảnh yếu. Quá nhiều, mà lại số lượng càng nhiều. Chỉ bất quá, bọn chúng thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, phối hợp cũng không có nhân loại tốt như vậy. Giống, nơi xa kia địa lại hùng lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Tiếng kêu này phía sau, rõ ràng mang theo phẫn nộ. Thời gian dài như vậy, thế mà còn không có cầm xuống kia mười mấy nhân loại. Cái này khiến nó bất mãn vô cùng. Nguyên bản còn có mấy cái nhị phẩm hung thú không có động thủ. Lúc này cảm nhận được địa lại hùng nộ hòa, lập tức cũng xuất động. Kỳ thật, 18 huyết vệ trước mắt đối phó đều là nhất phẩm hung thú vây công. Phàm là nhị phẩm hung thú, đều để Bạch Vũ Triết cho chặn lại. 18 huyết vệ trước mắt dù sao đều vẫn là tâm môn cảnh. Nếu như số lượng đồng dạng, bọn hắn muốn vượt cấp giết chết một con nhị phẩm hung thú khả năng cũng không quá lớn. Mà lại số lượng nhiều lắm, nhất phẩm hung thú cũng đủ để cho bọn hắn luống cuống tay chân. Các huynh đệ, giết hết phía sau, lão đại cho các người luyện chế hung thú linh đan. Bạch Vũ Triết hét lớn một tiếng, vì 18 huyết vệ cổ động đồng thời, một quyền đem một con nhị phẩm hung thú đầu cho oanh bảo. Hai tay hai chân hắn, lực công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp lực lượng, tăng thêm long chi lực cường đại phá hư, nhị phẩm hung thú chỉ cần bị hắn đánh trúng yếu hại, căn bản cũng không có sống sót khả năng. Bất quá, hắn có thể cản lại nhiều như vậy nhị phẩm hung thú, chủ yếu vẫn là dựa vào khống chế lò luyện đan, các loại hấp dẫn cửu hận mới làm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN